Nhiệm vụ sinh đẻ, chương 568, để hai người tận hưởng thế giới hai người, góc truyện audio.com. Cách chương.